Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1980, sông tầng 16, đan dược này quá thần kỳ, không nghĩ tới đem ông Huyền cấp cứu lại đây. Ta cảm giác ông Huyền trong cơ thể hàn khí tản đi rất nhiều, đúng đấy. Lần này có cứu, chúng ta bây giờ cùng ngoại giới có liên hệ, có hy vọng chạy đi. Ước chừng 20 vị ngồi cùng một chỗ, thần sắc kích động, bọn họ đều là 18 tầng bên trong người trọng yếu nhất. Đạo Lăng rất rõ ràng những người này không thể chết được. Đạo Lăng muốn đem hết toàn lực bảo toàn bọn họ, mang theo bọn họ đi ra ngoài. Hắn cũng có tư tâm, bởi vì 7 năm sau hành động một khi bắt đầu, đến vào lúc ấy toàn bộ nhân tộc liên minh đều muốn run ba cái. Mà những người này, mà bọn họ sẽ là tương lai nhân thế gian trợ lực lớn nhất. Đa tạ Thiên Vương Hầu cứu mạng đại ân, ông Huyền cảm kích lâm thế. Hiện tại bọn họ đều nhìn thấy hy vọng, trong lòng mỗi người đều kìm nén một loại vô cùng nộ. Ai cũng không muốn mang theo tràn đầy phẫn nộ rời đi nhân thế. Thời khắc mấu chốt đã đến, ta hy vọng mọi người đồng lòng hợp lực, cộng độ cửa ải khó. Đạo Lăng nhìn này hơn 20 vị. Những người này hơi một tí đều là một ít thế lực lớn trọng yếu tộc nhân, có chút đều là các đại thương hội thủ lĩnh một trong. Bọn họ không thể liền như thế chết rồi. Tất cả nghe theo Thiên Vương Hầu điều khiển, Triệu Tu Trúc bọn họ nguyện vọng lớn nhất cũng không làm chạy đi, mà là muốn đem trong này phát sinh tất cả công bố hậu thế. Nào có cái gì điều khiển đều tốt sống sót. Chúng ta hiện tại có xích diễm kim đan, có thể chống đỡ xuống. Các ngươi phải bảo vệ hảo chính mình. Đại Hắc đã từng tiến vào, nó phi thường rõ ràng người bên trong này cần muốn cái gì. Này xích diễm kim đan chính là Diệp Vận các nàng mấy vị liên thủ luyện chế đan dược, có thể rõ lý bên trong cơ thể của bọn họ hàn độc chi khí. Thế nhưng này không thể trị tận gốc, chỉ có thể làm được áp chế tác dụng, mà Đạo Lăng trong cơ thể hàn độc chi khí là bọn họ hơn trăm lần. Trên căn bản không thể áp chế xuống, 18 tầng có vẻ hơi vắng lặng, Đạo Lăng triệt để yên tĩnh lại, ngồi xếp bằng ở một phương. Trong cơ thể hắn hàn độc chi khí trên căn bản mỗi cách một ngày đều sẽ phát tác một lần. Mỗi một lần phát tác thời điểm, Đạo Lăng đều cảm giác linh hồn bị đóng băng lại. Sự đau khổ này quá mức khốc liệt, rất khó chịu đựng trụ. Mà căn cứ tức nhưỡng nói, tầng thứ 17 chỗ tao ngộ hung hiểm so với hắn hiện tại từng trải còn đáng sợ hơn gấp mấy lần. Nếu như Đạo Lăng tùy tiện đi vào, cái kia đó là một con đường chết kết cục. Tháng ngày một ngày lại một ngày đi qua, sau 3 tháng Đạo Lăng phát hiện nửa năm này dày vò không có không công chịu tội. Ý chí của hắn tăng cường một đoạn, so với dĩ vãng càng thêm kiên cố. Thiên Vương Hầu đang làm gì? Ngồi xếp bằng sau 3 tháng, ta mơ hồ cảm giác Thiên Vương Hầu có chút già nua. Ai? Thiên Vương Hầu là cỡ nào xưng hào? Đạo Lăng không 40 liền phong hầu, hơn nữa còn là Thiên Vương Hầu. Này chính là đặc thù nhất quân hầu, ở chư thiên vạn giới chính là quát tháo phong vân cường giả. Một cái mới vừa tiến vào người trẻ tuổi rít gào đứng dậy. Bộ tộc ta bên trong không biết bao nhiêu thiên kiêu đối với hàn ngưỡng mộ không gì sánh được. Trong tộc tiền bối đều lúc thường lấy Thiên Vương Hầu làm thí dụ giáo dục chúng ta. Nhưng là hiện tại Thiên Vương Hầu hoàng kim tuổi còn chưa tới đến 2 tấn dĩ nhiên có tóc bạc. Thiên Vương Hầu trong cơ thể hàn độc chi khí là chúng ta trong cơ thể hơn trăm lần. Ta cũng không dám tới gần hắn. Hắn lại như là một cái hầm chứa đá. Hắn thừa nhận thống khổ không phải người thường có thể cùng, chỉ là hy vọng trời cao che chở. Thiên Vương Hầu chống đỡ được, một đám người dồn dập thở dài. Cảm giác Thiên Vương Hầu tình huống phi thường gay gâu. Tuổi thọ của hắn khả năng đang nhanh chóng trôi qua. Cường thịnh thân thể cũng sẽ nhanh chóng suy nhược. Sư đệ chiêu số có bên trong nói không được, cảm giác Thương Tuyệt ở bên cạnh khoa tay. Hắn cau mày, cảm giác đạo lăng diễn luyện chiêu số phi thường quái dị. Cụ thể là cái gì hắn nói không được. Thậm chí trong này chừng 10 vị đại năng đều không nhìn ra đầu mối. Chỉ là cảm giác Thiên Vương Hầu khoa tay chiêu số có chút quái dị. Hơn nữa Thiên Vương Hầu thức tỉnh sau đầy đủ diễn luyện 3 tháng. Các ngươi phát hiện không có. Thiên Vương Hầu hiện tại cũng bị tự phong biến thành phàm nhân. Nhưng là ta cảm giác hắn diễn biến một ít chiêu số. Mơ hồ lệnh không khí đều ở biên độ sóng. Nếu như thần lực phun trào lời nói, uy năng tất nhiên không gì sánh được khủng bố. Các ngươi không biết. Thiên Vương Hầu ngộ ra tầng thứ 3 lực chi áo nghĩa. Chính là thể tu một mạch cường giả. Ta phỏng chừng hắn ở tu hành một loại đấu chiến thần thông, kích thiên tiên kỵ 12 chiêu độ. Cao, căn bản là không cách nào phỏng đoán. Đạo lăng chỗ diễn luyện, chính là kích thiên tiên kỵ 12 chiêu. Cái môn này đấu chiến thần thông được xưng thể tu một mạch mạnh nhất thần thông. Khai thiên niên đại một đám thể tu thủy tổ khai sáng. Thậm chí đều có đại đế tham dự vào. Nghĩ muốn học nó khó như lên trời. Đạo lăng trước đây cũng nghiên cứu qua. Thế nhưng thủy chung không được kỳ pháp. Nhưng là hiện tại đạo lăng quan sát. Thậm chí diễn luyện đứng dậy. Điều này làm cho hắn có chút kinh dị. Bởi vì ở phàm nhân trình độ diễn biến kích thiên tiên kỹ. Dĩ nhiên có không thể nào tưởng tượng được kỳ hiệu. Điều này làm cho tức nhưỡng đều cảm giác tà môn. Quá tà môn, hắn không nghĩ tới đạo lăng hiện tại toàn diện phong ấn. Dĩ nhiên có thể dình kích thiên tiên kỹ thần diệu. Mặc dù nói y nguyên rất khó nắm giữ. Thế nhưng tìm tới một cái học được pháp này con đường. Tháng ngày một ngày tiếp một ngày đi qua. Mỗi cách một tháng đạo lăng trong cơ thể hàn độc chi khí đều sẽ tăng thêm. Hắn thừa nhận thử thách cũng một ngày có một ngày tăng thêm. Đã một năm qua, năm thứ tư, đến thời điểm Thương Tuyệt phát hiện đạo lăng so với trước đây càng thêm già yếu. Trong cơ thể tinh lực tựa hồ có khô héo dấu hiệu. Không ai dám tới gần hắn. Trong cơ thể hắn hàn độc chi khí quá mức khủng bố. Cũng có thể đem người cho cắn nuốt. Đạo lăng vị trí khu vực biến thành một vùng cấm địa. Điều này làm cho quân thần hoảng sợ của bọn họ run rẩy. Đạo lăng thật giống tiến vào một loại đặc thù ý cảnh bên trong. Hắn dĩ nhiên không có đình chỉ quá diễn luyện. Hơn nữa vẫn đang kéo dài. Phổ thông không thể đang bình thường 12 môn võ học chưa số. Bọn họ đã nhớ không rõ đạo lăng đến cùng diễn biến bao nhiêu khắp cả. Không ngày không đêm ở đây diễn biến chiêu số. Tựa hồ nhập ma, lấy võ nhập đạo. Đây là đại kỳ ngộ, tức nhưỡng đều giật mình. Bởi vì ở nằm trong loại trạng thái này, coi như là hàn độc chi khí cũng không cách nào quấy rầy đạo lăng. Tình huống như thế nhất trí kéo dài dòng dã nửa năm. Một ngày này quân thần phát hiện đạo lăng thật giống biến thành một lão già. Động tác của hắn vô cùng chậm rãi. Trên mặt đều có một ít nếp nhăn. Sư đệ, Thương Tuyệt hai con mắt run rẩy dữ dội. Phát hiện đạo lăng trên thân thể xuất hiện một ít vết rạn nứt. Như là một khối tượng băng có nát tan dấu hiệu. Không được. Đạo lăng trong cơ thể hàn độc chi khí ngăn chặn không ngừng. Một khi toàn diện bạo phát, sẽ làm hắn toàn thể phá diệt. Mấy vị đại năng hãi hùng khiếp vía. Trừ phi Đạo Lăng lại một lần nữa tăng cường thực lực. Nhưng là hắn đã rất mạnh, đã tu luyện tới một loại cực hạn trình độ, trừ phi có thể đột phá, nếu không ai cũng cứu không được hắn. Tức nhưỡng ở quá là rõ ràng, hàn độc chi khí cùng bản nguyên hòa vào nhau, căn bản là không có cách hóa giải mất. Đạo Lăng tỉnh lại, trên thân thể đau xót cố nhiên khủng bố, nhưng là hiện tại đã không cách nào lay động Đạo Lăng thần thiết bình thường ý chí. Một ngày này Đạo Lăng đem một cái quản ngục đánh, hắn bị trực tiếp trấn áp đến thâm uyên vùng đất bản nguyên. Đạo Lăng nhanh chóng đi tới 14 tầng, thậm chí hắn bước vào tầng 15. Đạo Lăng vắng lặng tâm thần có cao hứng vẻ mặt, bởi vì tầng 15 áp lực đối với Đạo Lăng tới nói đã rất yếu. Đại hắc, cái phương pháp này xác thực đối với sông Thâm Uyên có hiệu quả. Cố nhiên nơi sâu xa nhất còn có chút cửa ải khó, nhưng là Đạo Lăng đủ để xông qua. Nửa năm sau, Đạo Lăng đi đến tầng 16 môn hộ trước mặt. Hắn đi vào, từng bước đi vào. Hắn cảm giác phi thường chói mắt. Tầng 16 bên trong tựa hồ có vô số luân đại nhật đang thiêu đốt. Đạo Lăng con mắt đều không nhịn được híp lại, cau mày. Hắn một bước lại một bước đi vào bên trong đi. Đạo Lăng cũng không biết ở bên trong sẽ gặp phải cỡ nào thử thách. Nhưng là hắn cảm giác tầng 16 phi thường đặc thù. Nó thật giống ở hướng về một chốn cực lạc đi đến. Nó lại thật giống ở đi về một mảnh xâm la luyện ngục. Đạo Lăng không biết phát sinh cái gì. Có lẽ hắn xuất hiện ảo giác. Cái cảm giác này không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Đạo Lăng không biết đi rồi bao lâu. Hắn cảm giác tầng 16 đường quá dài lâu. Thật giống là một cái đi về hư không vô tận đường nối. Hắn cảm giác mệt mỏi. Thậm chí nguyên thần đều vô cùng suy yếu. Tựa hồ từ năm trước thời đại đi tới lão niên. Hắn cảm giác trong cơ thể sinh mệnh tinh khí ở trôi đi. Đang khô héo, ở tán loạn. Đạo Lăng cảm giác 10 năm trôi qua. 100 năm đi qua, 1000 năm trôi qua, thậm chí vô tận năm tháng trôi qua. Hắn đi đường quá xa xôi, hắn dừng không được đến. Hắn cảm giác mình càng ngày càng nhỏ bé, càng ngày càng bé nhỏ không đáng kể. Tựa như lúc nào cũng phải thuộc về với vùng thế giới này bên trong. Đây là tử vong à? Đạo Lăng trong lòng hiện ra sợ hãi. Đây là làm sao, tại sao hắn sẽ cảm giác đi qua 10.000 năm lâu dài? Không, không, ta không thể từ bỏ. Đạo Lăng lắc đầu, chạy thục mạng về phía trước. Hắn không thể dừng lại, hắn cảm giác đường phía sau quá dài. Hắn không thể về phải đến, hắn nhất định phải xông về phía trước. Hắn không biết bắn vọt bao lâu, cũng không biết phần cuối khi nào mới có thể đăng lâm. Nội tâm của hắn chỉ có một ý nghĩ: sống sót xông vào. Hết chương.